Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 Độ Nguyệt Kiều. Chương 569 Độ Nguyệt Kiều phi lôi thần chi thuật rốt cuộc chỉ là nhẫn thuật. Vô pháp vượt vị diện truyền tống. Phía trước tại địa phủ bên trong nàng liền ra không được. Vẫn là theo lục đạo bên thông linh thuật mới phản hồi nhẫn giới. Hiện tại cái này khoảng cách, từ không gian thượng nói, đó là xa hơn. Hơn nữa bên này toàn hải không gian là trực thuộc ở thủy cầu không gian thượng độc lập không gian. Không gian chướng vách chặn cảm giác năng lực, cảm giác không đến chính mình ấn ký. Phi lôi thần căn bản ra không được, Osusuki Urasiki sẽ không đột phát thiện tâm đem nàng thả ra. Đi, cũng không có thần uy Obito. Rinnegan Sasuke tới hỗ trợ. Nàng hiện tại chỉ có thể tự cứu. Thảo. Urasiki ngươi cái tôn tử. Đừng rơi xuống ta trong tay. Còn không phải là Yamotsu Hirasaka sao? Có gì đặc biệt hơn người? May mắn tới phía trước. Dự tính bên này sẽ gặp được cường địch. Nàng trước tiên làm không ít dự án. Cũng âm thầm thử vài loại năng lực. Ino nhíu mày. Hít sâu mấy lần. Sử dụng linh hóa chi thuật, làm thân thể của mình bị âm độn chakra bao quanh vây quanh. Này còn chưa đủ, đã thông qua thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng điều hòa thành âm độn chakra bị nàng từ ngoại đến nội, lại lần nữa bỏ thêm vào đến chakra kinh mạch giữa, nàng ở dùng linh hóa chi thuật. Làm tự thân sinh mệnh hình thái vô hạn xu gần với âm hồn, âm độn chakra trường kỳ ăn mòn chakra kinh mạch. Đối với tự thân sinh mệnh lực là một cái thật lớn hao tổn. Sẽ cắt giảm thọ mệnh. Bất quá âm độn chakra bổ túc nàng trong cơ thể cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Duy trì linh hóa chi thuật thời điểm. Có thể cho nàng hướng tự thân trong huyết mạch rót vào âm độn chakra. Ngắn ngủi đạt tới huyết kế lưới trình độ, nhân ra huyết kế lưới là bị động thể chất. Nàng cái này xem như liên tục tiêu hao chakra chủ động kỹ năng, bất quá không quan hệ. Hữu dụng là được, hợp. Bảy loại chakra đồng thời hội tụ ở huyết mạch giữa. Ở nàng tự thân ý chí cường lực thúc đẩy hạ. Tế bào cùng bảy loại chakra chậm rãi dung hợp, huyết mạch tựa hồ cùng phía trước giống nhau. Thực tế còn lại là đại biến dạng, nguyên bản hẳn là từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Hỗn hợp chế tạo chakra hiện tại trực tiếp biến thành trong huyết mạch một bộ phận. Về sau nàng liền có thể tự hào mà nói. Chính mình mạch máu lưu không phải huyết, mà là chakra. Loại này dung hợp ly hoàn mỹ kém đến quá xa. Làm độn cấp bậc không đủ. Dẫn tới dung nhập huyết mạch lôi độn chakra kém hai cái đại cấp bậc. Âm độn bên này hoàn toàn là mưu lợi. Một khi hủy bỏ linh hóa chi thuật, nàng cũng liền mất đi huyết kế lưới năng lực tuy rằng có rất nhiều không đủ. Nhưng huyết kế lưới uy năng không phải giả, thân thể tế bào cảm giác tới rồi nàng khốn cảnh. Bảy loại chakra thuộc tính tự động diễn biến. Ino nhắm mắt trầm tư một lát. Thực mau liền từ trong huyết mạch đạt được chính mình cái thứ nhất thời không gian huyết kế lưới. Nhẫn thuật độ nguyệt kiều. Coi khoảng cách xa gần cùng với chakra nhiều ít. Nàng có thể đi trước một cái chính mình đã từng tự mình đặt chân quá địa phương. Chiêu này làm nàng. Bước đầu cụ bị vượt vị diện di chuyển vị trí năng lực đối với năng lực này. Nàng cảm thấy rất thực dụng, còn tính vừa lòng, lập tức đem nhẫn thuật tin tức viết nhập tế bào giữa. Huyết mạch cấp bậc cao, có thể nhiều chứa đựng mấy cái huyết kế lưới nhẫn thuật. Osusuki Kaguya trên người có một đống lớn huyết kế lưới nhẫn thuật, mà Osusuki Urasiki trên người khả năng liền hai cái. Lấy Ino hiện tại cái này bán thành phẩm huyết kế lưới thể chất tới nói. Viết nhập một cái nhẫn thuật chính là cực hạn, loại này, viết nhập là vô pháp sửa đổi. Chẳng sợ nàng hủy bỏ linh hóa chi thuật, hủy bỏ huyết kế lưới. Lần sau chính thức đạt tới cái này cảnh giới khi, cái thứ nhất huyết kế lưới nhẫn thuật vẫn như cũ vẫn là độ nguyệt kiều, Ino vâng theo huyết mạch. Chính mình lựa chọn, nàng ý niệm vừa động, trong đầu hồi tưởng ra lâu lan ốc đảo cảnh tượng. Theo sau liền thấy toàn hải giữa không trung xuất hiện một đạo tạo hình cổ xưa cầu gỗ. Một người khoan, 20 mét trường, nàng bước nhanh thượng kiều, hủy bỏ đất sét chim khổng lồ. Mũi tên nhọn nhằm phía cầu gỗ một chỗ khác, Lâu Lan ốc đảo ngoại, Osusuki Urasiki rào rạt đắc ý. Không có Ino cho chính mình thêm phiền. Hắn đối phó Sasuke, Shikamaru, Choji ba người, đã có thể quá nhẹ nhàng, các ngươi trước tiên lui hạ. Nghĩ cách cứu ra đệ tứ bọn họ. Sasuke ý bảo nâng Choji Shikamaru chạy mau. Chính hắn mở ra Mangekyo Sharingan. Cũng chế tạo Susanoo có thể chăng? Chuẩn bị ngạnh khiêng Urasiki, ha ha ha ha. Uchiha Sasuke, nhìn xem ngươi kia đáng thương đồng lực. Ta đều cảm thấy hổ thẹn. Ở Urasiki xem ra, Susanoo có thể chăng loại này chiêu số thật sự là sơ hở quá lớn. Lúc này thủ đoạn nhoáng lên. Cần câu vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Hắn chuẩn bị đem cái kia thiếu niên câu ra tới. Nhục nhã một phen, đang lúc hắn giơ cánh tay huy côn thời điểm. Phía sau truyền đến một trận dày đặc gay mũi khí vị toan hải hơi thở. Chuyện này không có khả năng. Hắn mãnh quay đầu lại. Vừa lúc thấy mở ra linh hóa chi thuật. Cả người âm khí Ino từ cầu gỗ một chỗ khác vọt ra, hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến cố. Ino tiến vào huyết kế lưới sau. Lại lần nữa làm tự thân tốc độ tăng lên một mảng lớn. Lúc này nháy mắt vọt tới trước mặt, duỗi tay đi đào hắn Rinnegan. Urasiki lúc này mới ý thức được chính mình hẳn là chuyên tâm chiến đấu, cút ngay. Hắn không kịp sử dụng Rinnegan năng lực, cần câu lại có điểm trường, không thích hợp cận chiến, chỉ có thể nghiêng đầu tránh né. Đồng thời một quyền chém ra, Ino bị đánh đến cao cao bay lên. Urasiki cũng bị nàng mặt ngoài đào mát. Thực tế âm thầm hạ đao công kích phương thức thọc nhất kiếm. Gần như là trong tim chính phía trên. Đâm ra một cái đại lỗ thủng, Urasiki không bao giờ xem Sasuke. Hắn dùng Yomotsu Hirasaka xuất hiện ở Ino phía sau. Hai người lấy mau đánh mau. Giao thủ 5-6 chiêu. Lúc sau lần nữa vặn đánh tiến vào dị không gian, người mở cửa. Ta hình cầu. Hai người không ngừng ở Osusuki Kaguya kia mấy cái không gian bao gồm Lâu Lan ốc đảo bên này. Nhanh chóng xuyên qua, Sasuke. Hắn cảm thấy trận chiến đấu này chính mình hoàn toàn tham dự không tiến vào. Lập tức hội hợp Shikamaru cùng Choji, Choji nghỉ ngơi một hồi. Suy yếu trạng thái không có nhanh như vậy biến mất. Nhưng hắn biết Ino độc đấu cường địch. Áp lực thật lớn. Chính mình căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, hắn lại lần nữa cổ đủ toàn thân sức lực. Làm Shikamaru bóng dáng xúc tua hiệp trợ. Đối xương mù dày đặc chém ra một trường, có phía trước kinh nghiệm. Một trường này hiệu quả càng tốt. Đại giới là mạnh mẽ thôi phát chakra. Choji oa, một tiếng phun ra một búng máu mũi tên, Sasuke thế thân phía trước Ino công tác. Hắn Mangekyo Sharingan nhanh chóng xoay tròn. Mắt trái thiên chiếu thả ra rất nhiều hắc diễm, che kín Choji đánh ra tới này thông đạo, sương mù dày đặc tưởng thu phục mất đất. Nhưng Mangekyo Sharingan chế tạo ra tới hắc diễm có được liên tục thiêu đốt đặc tính. Càng nhiều sương mù biến thành ngọn lửa nhiên liệu, kia loát nhiều. Tát tư cấp, thông đạo nhỏ hẹp một ít, hơn người là không diễn, cho dù không bị sương mù dày đặc ăn mòn, cũng sẽ bị thiên chiếu hắc diễm thiêu chết. Bất quá bay qua tới một con kunai là có thể, Sasuke đối với Lâu Lan bên trong thành đánh ra một phát. Ngàn điểu duệ thương, Naruto nhìn đến hắn chiêu số. Kia kích động kính không thứ với nhìn đến thân cha, mấy người mang theo người bệnh đi vào thông đạo. Trước, Hokage Minato ném một quả phi lôi thần kunai. Lúc sau Sasuke ở một chỗ khác tiếp được. Bị nhốt mọi người đã bị hắn dùng phi lôi thần thuật mang ra Lâu Lan thành. Tấu chương xong, hết chương.